Mặt trời trong tim anh, chương 215, truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mỹ Vân tự nói lên tình trạng hiện tại của mình, mong Ngô Chí Kiên rủ lòng thương xót, tôi là phụ nữ mang thai đấy. Anh ăn hiếp một người phụ nữ không có khả năng chống cự chẳng phải rất mất mặt sao? Chỉ cần em đi ăn tối với anh thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi. Khi cảm thấy sự an toàn của bản thân và đứa con trong bụng bị đe dọa, chẳng có gì mà Trương Mỹ Vân không dám làm hết. Ngô Chí Kiên thách cô hét thì cô hét cho hắn nghe. Có ai không, cứu tôi với, cứu tôi với. Ngô Chí Kiên khá bất ngờ khi thấy Trương Mỹ Vân đã thật sự hét lên. Cứu tôi với, cứu với. Trương Mỹ Vân không ngừng la hét, cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Ngô Chí Kiên. Nhưng với sức lực một phụ nữ đang mang thai như cô không sao đọ lại được với hắn ta. Trương Mỹ Vân bắt đầu hoảng sợ, cơn đau đầu lại bất chợt ập tới khiến toàn thân cô tê liệt. Những ký ức thuở bé bị mẹ đánh đập tàn nhẫn ùa về, xâm chiếm tâm trí Trương Mỹ Vân. Mặt cô nhăn nhúm vì đau đớn, vô thức Trương Mỹ Vân lịm dần đi trong tay Ngô Chí Kiên. Lúc này tại phòng giải trí, chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn đang chơi bi. À, với hai thanh niên khác, với những đường cơ đẳng cấp và vô cùng biến ảo, chúng Thanh Phong được mọi người đặt cho biệt danh. Chàng trai vàng trong làng cầm gậy, những cú đánh dùng kỹ thuật mát. C đưa các trái bi di chuyển theo quỹ đạo khó tin của chúng Thanh Phong đã mê hoặc tất cả những người có mặt trong phòng giải trí lúc này. Anh đã dùng kỹ thuật mát, C thân sâu của mình để đánh đục vào trái bi, đưa bi di chuyển theo quỹ đạo cong nhằm phá giải thế bi khó trên bàn bi. À, cú đánh này rất khó, đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưng cũng tạo nên một đường cơ vô cùng đẹp mắt. Trong số du khách có mặt tại Resort Diamond đêm đó, có một người đàn ông vô cùng mê bi. À, nghe mọi người đồn tại phòng giải trí của resort đang diễn ra một cuộc đấu bi gia đỉnh cao, hắn ta liên tức tối tới xem. Xin hãy đọc truyện tải. Chăm chờ nguyên, me, chỉ nghĩ tới viễn cảnh đó thôi, Thẩm Toàn Đức đã thấy vô cùng hả hê rồi. Hắn ta nhếch môi cười một cách đều giả. Rời khỏi phòng giải trí, chúng Thanh Phong định quay trở về phòng tắm gội thay đồ rồi đi ăn. Nhưng mới đi được nửa đường đã bị hai tên côn đồ Tô Răng Vẩu và Đông Mặt Dỗ do em họ của Thẩm Toàn Đức cử tới, mai phục ở hành lang xông ra chặn đánh. Ban đầu vì bị tấn công bất ngờ nên chúng Thanh Phong không kịp phản ứng, bị hai tên côn đồ quật ngã. Nhưng sau đó anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chúng Thanh Phong đánh khá khôn ngoan và có đấu pháp rõ ràng. Anh luôn đe dọa, xoay bên này, đảo qua bên kia rồi lùi lại tiến tới hay xoay trở để né những cú tấn công của Tô Răng Vẩu và Đông Mặt Dỗ. Chờ khi chúng lỡ đà, lộ sơ hở sau cú tấn công hụt, anh lựa thế khống chế rồi tấn công đối thủ quyết liệt. Sau đó dễ dàng hạ gục chúng, Tô Răng Vẩu và Đông Mặt Dỗ nằm quạt quẹo trên sàn, rên hừ hừ vì đau đớn. Bất ngờ Tô Răng Vẩu rút súng ra, chĩa về phía chúng Thanh Phong rồi bóp cò. Đùng, tiếng súng nổ vang lên lạnh lẽo, viên đạn xé không khí bay về phía chúng Thanh Phong, nhưng anh đã nhanh chóng né được, ngay sau đó anh chạy ra ngoài. Hai tên đầu gấu lôm côm bò dậy đuổi theo, cách chương.